Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 967 đối chiến. Chương 967 đối chiến. Tuy rằng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, nhưng Triệu Minh vẫn là nhanh chóng làm quyết định. Hắn cũng không là một cái do dự người. Triệu Minh xoay người đi đến hoàng đế bên người. Trấn An đè đè bờ vai của hắn nói: "Bệ hạ yên tâm, thần ở, bệ hạ ở, hắn nếu thật sự hy sinh cho tổ quốc, cũng sẽ mang hoàng đế cùng nhau." Triệu Minh trong lòng hung ác, ở hoàng đế cùng Triệu thị, Tấn Thất cùng thiên hạ bá tánh gian, hắn vẫn là lựa chọn Triệu thị cùng thiên hạ bá tánh. Tiểu hoàng đế không biết Triệu Minh tính toán, nghe vậy chỉ cảm thấy cảm động. Hắn ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, gật đầu, hắn run đến nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao mà dựa vào Triệu Minh phía sau. Tuân Phiên đứng ở một bên, thấy hoàng đế như thế, không khỏi thất vọng. Hắn nhìn qua cùng mặt khác Tấn Thất con cháu cũng không bất đồng, một chút cốt khí cũng không có. Hắn nhanh chóng quét Triệu Minh liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở trong tay hắn nắm trên thân kiếm, có chút lo lắng. Triệu Minh là phải bảo vệ hoàng đế, vẫn là muốn giết hoàng đế? Tuân Tu sẽ không giết hoàng đế, hắn mục tiêu chính là cướp lấy hoàng đế giám hộ quyền. Hắn chỉ biết sát Triệu Minh, hoàng đế ở, hắn liền có cùng Triệu Hàm Chương tranh chấp tư bản. Hoàng đế nếu chết, hắn cũng chỉ dư lại một cái bị Triệu Hàm Chương thanh trước lộ. Triệu gia quân đại quân phân tán các nơi, ở Dự Châu danh vọng lại cao. Tuân Tu nếu là không chiếm được sống hoàng đế, hắn sống không nổi. Cho nên Triệu Minh sẽ làm hoàng đế tồn tại bị Tuân Tu tù binh sao? Tuân Phiên giật giật, muốn đi che ở hoàng đế trước người, nhưng nhìn đến trên mặt hắn hoảng sợ, hai đùi chiến chiến đứng dậy không nổi bộ dáng, hắn lại ngừng lại. Hắn có chút do dự, đối chính mình cho tới nay tin tưởng vững chắc sinh ra nghi ngờ. Hoàng đế như thế, thật sự có thể bảo hộ thiên hạ sao? Liền tính Triệu Hàm Chương tương lai còn quyền với hắn, hắn lại thật sự có thể yên ổn thiên hạ sao? Nếu là không thể, hắn rốt cuộc vì sao kiên trì muốn hắn đương cái này hoàng đế? Thiên hạ đã loạn thành như vậy, đã rối loạn nhiều năm như vậy, còn muốn lại loạn đi xuống sao? Tấn chưa bao giờ chân chính thiên hạ nhất thống quá, chỉ có Hán. Nhưng ở Hán trước, Trung Quốc phân phong ngàn năm, phiên quốc làm theo ý mình. Ở Tần Thủy Hoàng trước, ai có thể nghĩ đến thiên hạ có thể chỉ có một quốc gia, không có phiên vương, chỉ có quận huyện. Đông Hải Vương khi, hắn từng cảm thấy quốc không thành quốc, này thiên hạ sợ là rất khó lại nhất thống, thậm chí có Hán loại đem diệt nguy cơ cảm. Thẳng đến Triệu Hàm Chương đi Lạc Dương cứu giá, hắn mới có một ít chân thật cảm giác. Hiện tại Hung Nô đã hàng, phía sau rồi lại loạn cả lên, lại lần nữa tranh đoạt hoàng đế, chẳng lẽ lại phải về đến phía trước ngươi tranh ta đoạt thế cục sao? Tuân Phiên tuổi đã rất lớn, không khỏi tâm sinh mệt mỏi. Hắn mệt mỏi tưởng, nếu như thế, còn không bằng đem thiên hạ trực tiếp giao dư Triệu Hàm Chương. Tổng hào quá thiên hạ bá tánh đi theo Tấn Thất cùng nhau phong vũ phiêu diêu. Tuân Phiên tự giác này, phiên tâm tư có phụ võ đế gửi gắm, nhất thời đau lòng, không khỏi lã chã rơi lệ, chính miên man suy nghĩ khi, Tuân Tu mang theo người sát mở cửa trước Triệu gia quân thủ vệ, dẫn người phá khai thính môn vọt tiến vào. Nội đường binh lính lập tức đồng thời hộ ở trước cửa, đem trong phòng quan viên cùng hoàng đế cùng nhau hộ ở sau người. Nhưng này trong phòng thị vệ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy chục người, Tuân Tu sao lại sợ bọn họ? Nhìn đến đứng ở hoàng đế bên người Triệu Minh, Tuân Tu không khỏi cười ha ha lên, nói: "Triệu quận thủ, Triệu tướng quân ở Bắc Địa mất tích, hơn phân nửa đã gặp bất trắc, hiện giờ loạn binh rất nhiều, vì bệ hạ an nguy, còn thỉnh ngươi đem bệ hạ giao cho bổn đem bảo hộ. Dứt lời tiến lên tới gần bọn họ, Bình Nghĩa cùng Bình Trung rời bước che ở hắn trước người, vẻ mặt hung ác trừng mắt hắn, lui ra phía sau. Triệu quận thủ giám quốc là đại tướng quân gửi gắm người, các ngươi ai dám lỗ mãng? Tuân gia quân nắm đao không nhúc nhích, chỉ là đáy mắt rốt cuộc có chút do dự. Tuân Tu cười lạnh nói: ta dám. Triệu Hàm Trương cầm giữ triều chính, cùng Đông Hải Vương có gì bất đồng? Tuân Tu cười lạnh nói: ta hiện tại là cứu bệ hạ với nước lửa bên trong. Triệu Minh cười lạnh nói: có thể đem Tạo Phản nói được như thế đường hoàng, cũng là một loại bản lĩnh, ngươi lại mặt dày một ít. Hôm nay liền có thể đăng cơ vi đế, ngày mai liền có thể phi thăng thành tiên. Bình Nghĩa phân tích: chúng ta quận thủ mắng ngươi mặt dày vô sỉ, mơ mộng háo huyền. Tuân Tu lệ mục nhìn về phía Bình Nghĩa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: chính là ngươi giết Tuân Thịnh. Bình Nghĩa còn không có trả lời, ở phía sau Triệu Minh đã lạnh lùng thốt: Tuân Thịnh là ai? Cái kia uổng cố quân lệnh, mang Tuân ra quân khiếp chiến tư trốn người sao? Là ta hạ lệnh quân pháp xử trí, như thế nào? Tuân tướng quân thế nhưng cảm thấy hắn thoát được hảo, thoát được diệu. Nguyên lai đây là các ngươi Tuân gia quân truyền thống a. Tuân Tu bị hắn âm dương quái khí tức chết rồi, hắn hận nhất loại người này, làm hắn á khẩu không trả lời được. Tuân Tu nghiến răng nghiến lợi, hắn phía sau binh lính không quá có thể lý giải tướng quân bực mình điềm. Bọn họ không phải tới Tạo Phản sao? Vì cái gì nếu bàn về này đó, xông lên đi chính là làm a? Tuân Tu cũng phản ứng lại đây, hắn hà tất quản lý từ hay không đang lúc đâu, trước đem hoàng đế đoạt lấy tới, lúc sau nói như thế nào, còn không phải hắn định đoạt. Vì thế Tuân Tu trực tiếp hạ lệnh đoạt người, trong phòng nháy mắt sát thành một đoàn. Triệu Minh cầm kiếm chặt chẽ mà đứng ở hoàng đế trước người, chỉ cần hắn chết, hắn nhất định thuận thế mang đi hoàng đế. Mà Cấp Uyên lúc này chính nắm trong tay chủy thủ đứng ở giữ Trương Vương bên cạnh người, hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Triệu Minh, thấy hắn trong mắt quyết tâm muốn chết, nhưng mũi kiếm phương hướng là hướng tới hoàng đế bên chân, chỉ cần hơi hơi nhắc tới liền có thể. Hắn kiều kiều khóe miệng, càng thêm theo sát giữ Trương Vương, hắn trong mắt hiện lên hàn quang, cho dù chết hắn cũng muốn vì nữ lang phô ra một cái lộ tới, đều đã chết mới hảo đâu. Nữ lang từ đây có thể danh chính ngôn thuận, Tuân Tu cho rằng giết bọn họ, hắn còn có thể sống sao? Kẻ hèn Tuân gia quân, há là Triệu gia quân đối thủ? Hơn nữa đây là Dự Châu, Dự Châu bá tánh chỉ nhận nữ lang, hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Liền ở Tuân Tu sắp sát xuyên thủ vệ vọt tới Triệu Minh trước người giết hắn khi, tòa nhà bên ngoài vang lên rung trời hét hò. Bên ngoài Tuân gia quân vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến bên ngoài tung bay Triệu, Tự Kỳ, bọn họ sợ hãi cả kinh, lập tức phái ra thám báo điều tra. Thám báo chạy ra đi vừa thấy, mơ hồ nhìn đến đầu đường cuối ngõ nhanh chóng chiều bên này di động đầu người, cùng giữa tung bay Triệu, Tự Kỳ. Không chỉ có như thế, đứng ở chỗ cao thám báo còn có thể mơ hồ nhìn đến trên thành lâu rậm rạp đầu người. Lập tức trong lòng chợt lạnh, kêu lên: viện quân tới rồi, bọn họ viện quân tới rồi. Triệu gia quân đại quân trở về thành. Hắn đứng ở chỗ cao, lời này phiêu xa, ở dưới các binh lính không thấy được thật cảnh, nhưng chỉ bằng tưởng tượng liền đi theo trong lòng chợt lạnh, hoảng loạn lên. Tuân gia quân rốt cuộc chỉ là một quận binh lính, cùng Triệu gia quân không so, đặc biệt là mấy năm nay thường thường hợp tác tác chiến, bọn họ là kiến thức quá Triệu gia quân lợi hại. Đang ở bọn họ hoảng hốt khi, tòa nhà ngoại chính ra sức giết địch Triệu thân đến gần rồi tường vây, phía trước quân địch đã bị thanh đến không sai biệt lắm, lập tức nhảy lên dẫm lên người bả vai cùng đầu liền hướng tường nội phi. Còn hô, Văn Đạt, Dì Lộc, các ngươi còn ở Ma Kỷ cái gì? Quân địch chung giết được hứng khởi, mấy người quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức đánh đuổi cùng bọn họ đối địch tuân gia quân. Cũng đi theo nhảy lên bay đi. Cười ha ha tin tức nhập tường nội. Ta nói Vương huynh, ngươi gấp cái gì? Ngươi không phải thường nói ngươi A Phụ Thiện sẽ tránh né. Chạy trốn là nhất tuyệt sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.